Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, lại chạy. Mạnh Tử Đào nhìn tin nhắn có chút kinh ngạc. Chuyện quan trọng như vậy Chu Tiến gia đều không có tự mình đi. Xem ra hai cha con mâu thuẫn đã rất lớn. Mạnh Tử Đào lại hỏi lại Chu Tân Dược hiện tại trụ cái nào. Trịnh Nhã Hân nói, Chu Tân Dược nhà còn có nhà cũ. Mẫu thân tạ thế thời điểm, nhà liền đến hắn danh nghĩa. Chu Tân Dược sinh hoạt nếu không có vấn đề gì, Mạnh Tử Đào cũng yên lòng. Còn Chu Tân Dược ở đồ cổ phương diện có không có thiên phú, có học hay không tốt, vậy sẽ phải xem hắn năng lực của chính mình. Hiểu rõ Chu Tân Dược tình huống, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị cho Trịnh Tông Tiên gọi điện thoại, hỏi một chút Quách Đông Vũ có hay không mở miệng. Không nghĩ tới, Mạnh Tử Đào vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, Trịnh Tông Tiên trước hết đánh tới, nói là Quách Đông Vũ không chịu đựng được mở miệng, nói ra cái kia chế xứ người hiện tại địa chỉ. Mạnh Tử Đào cũng tương đương cao hứng. Có điều, hắn vẫn là ở trong điện thoại nhắc nhở Trịnh Tông Tiên. Sự tình đã qua nhiều ngày như vậy, nói không chắc cái kia chế xứ người đã chiếm được Phong Thanh chạy mất. Trịnh Tông Tiên nói, ai, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Có điều biết rồi địa phương, liền có thể tìm người. Đến lúc đó có thể truy nã, sớm muộn cũng sẽ đem hắn tóm lấy. Mạnh Tử Đào hỏi, các ngươi hiện tại có phải là chuẩn bị xuất phát? Ta có thể hay không cùng đi? Người đã đến Dĩnh Đô sao? Đúng, ta ngày hôm qua cũng đã đến. Vậy được, ta ở nào đó địa phương chờ ngươi. Được, ta lập tức đi ngay. Mạnh Tử Đào để xe taxi đi tới Trịnh Tông Tiên nói chỗ đó. Đại khái sau 20 phút, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Trịnh Tông Tiên. Hai người không làm sao khách khí, trực tiếp lên xe xuất phát, đi tới chỗ đó. Có điều, ở nửa đường trên bọn họ liền nhận được tin tức, nơi đó người đã đi lầu trống. Đối với này, Trịnh Tông Tiên liên tục cười khổ. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng rất khó chịu. Tuy rằng như vậy, đại gia cũng không có đường cũ. Dự định đi nhìn kỹ hãng nói. Trải qua xe hơn một giờ trình, đại gia đi tới Quách Đông Vũ nói chỗ đó. Đây là một nhà loại nhỏ diêu xưởng, ngoại trừ phá án nhân viên ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một vị trông cửa cụ ông. Lúc này, phá án nhân viên chính đang hướng về cụ ông dò hỏi. Cụ ông thính lực khả năng không được, cùng một câu nói, phá án nhân viên liền hỏi nhiều lần, hắn mới nghe rõ ràng, được kêu là một cái lao lực. Xuống xe, đoàn người tiến vào diêu xưởng, chỉ thấy trong sân một góc, chất đầy phá nát sứ thai, hơn nữa mặt vỡ rất mới, vừa nhìn liền biết là gần nhất mới đánh nát. Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía, phát hiện diêu xưởng chủ nhân nên đi vô cùng vội vàng, có vài thứ cũng không kịp mang đi, phỏng chừng nhận được tin tức tương đối trễ. Điểm này cũng từ cụ ông khẩu cung bên trong được chứng minh. Diêu xưởng chủ nhân là ngày hôm qua suốt đêm đi. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào hơi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu như rất đúng mới đã sớm biết được Quách Đông Vũ bị tóm tin tức. Nói rõ người này cùng Tầm Linh Vệ có quan hệ. Như vậy cho thị trường đồ cổ mang đến uy hiếp liền lớn. Tuy rằng như vậy, hay là muốn đem người mau chóng tìm tới mới được. Nếu như đối phương trong lòng không quỷ, cũng sẽ không suốt đêm liền chạy mất mới là. Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy, đối phương rời đi như thế vội vàng, liền sứ thai đều cam lòng đập chết, có thể gặp lưu lại đầu mối gì. Trịnh Tông Tiên biểu thị đồng ý, sắp xếp người tìm tòi diêu xưởng, nhìn có không có để lại đầu mối gì. Mạnh Tử Đào để đại quân đi hỗ trợ, chính mình cũng không nhàn rỗi. Đông nhìn, tây nhìn, chỉ là bởi vì đối với diêu xưởng hết sức tò mò. Nhưng ngay lúc đó, Mạnh Tử Đào liền không còn hứng thú, cũng giúp đỡ đại gia tìm kiếm manh mối. Từng cái gian nhà điều tra đi, Mạnh Tử Đào đều không phát hiện gì. Đại gia cũng là như thế. Đi vào cái cuối cùng gian phòng, Mạnh Tử Đào đều cảm thấy sắp tay trắng trở về. Trong phòng trồng tạp vật, xem ra không chỗ kỳ quái gì. Có điều, Mạnh Tử Đào nhìn quanh một hồi, nhưng cảm thấy có chút kỳ quái. nhưng lại trong thời gian ngắn không làm rõ được đến cùng nơi nào kỳ quái. Mạnh Tử Đào chậm rãi tản bộ, não tế bào nhanh chóng vận chuyển. Khi hắn lấy tay khoát lên trên một cái bàn thời điểm, đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, nơi này quá sạch sẽ. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hắn cảm thấy gian phòng này 8 phần 10 có vấn đề. Nếu không, người nào ăn no nhàn sẽ đem chồng tạp vật gian phòng đều khiến cho sạch sẽ như vậy. Mạnh Tử Đào vội vã tìm kiếm lên, có lúc còn ở trên tường đánh một hồi, nhìn có không có khả năng đồ vật giấu ở tường bên trong. Nhưng mà, hắn tìm một vòng, nhưng căn bản không có tìm được cái gì. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi buồn bực. Chẳng lẽ mình là gặp phải có bệnh thích sạch sẽ người? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này nên không có khả năng lắm. Toàn bộ Diêu xưởng lôi thôi gian phòng lại không ngừng một gian. Trái lại đem tạp vật làm như thế sạch sẽ. Cái kia không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Đến với tại sao mình không có tìm được. Khẳng định là trong đó có cái gì quan ải chính mình không có phát hiện. Nhìn thấy bên cạnh có một tấm cũ kỹ tay vịn ghế tựa, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị ngồi xuống suy nghĩ thật kỹ. Loảng xoảng, Mạnh Tử Đào bị giật mình. Ngay lập tức, hắn thì có chút giờ khóc giờ cười. Hóa ra là trên ghế tay vịn hỏng rồi. Bị hắn đụng một cái, liền rơi xuống đất. Hơn nữa cái ghế tay vịn vẫn là gỗ cứng. Âm thanh hơi lớn. Mạnh Tử Đào khom lưng chuẩn bị đem tay vịn từ trên mặt đất nhặt lên đến. Lúc này, hắn chú ý tới mặt đất lại là đá hoa cương phô đĩa. Đột nhiên lại có một ý kiến. Liền dứt khoát nắm tay vịn trên đất đánh lên. Còn nguyên nhân, đại gia nói vậy đều có thể rõ ràng. Có, làm Mạnh Tử Đào gõ đến tới gần một cái ngăn tủ vị trí lúc. Đột nhiên phát hiện âm thanh cùng chỗ khác không giống nhau lắm. Nhìn kỹ lại, phát hiện khối này đá hoa cương khe hở hơi lớn. Hơn nữa quỹ chân có tân di động dấu vết. Biết mình gần như tìm đến nơi rồi. Liền, Mạnh Tử Đào vội vã đem mọi người gọi vào. Đem ngăn tủ rời. Tiếp theo đại quân dùng công cụ đem đá hoa cương khiêu lên. Lập tức liền có một cái đen nhánh cửa động xuất hiện ở đại gia trước mặt. Dùng đèn pin một chiếu. Chỉ thấy bên trong bầy đặt vài món tương đương tinh mỹ, đồ sứ. Chữ khắc từ thời Minh Vĩnh Tuyên đến Thanh Ba Đời. Nếu như là chính phẩm, có thể đều là trăm vạn trở lên chân phẩm. Mạnh Tử Đào từng cái giám định. Này vài món đồ sứ thợ khéo đều khá là tinh tế. Hơn nữa cũng làm giống y như thật. Người bình thường rất khó phát hiện trong đó kẽ hở. Bắt được trên thị trường, phỏng chừng có thể lừa gạt không ít người. Đương nhiên. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, vật như vậy không làm khó được hắn, lập tức liền có thể phát hiện mấy cái kẽ hở. Phỏng chừng chính là bởi vì như vậy, đối với mới vừa rồi không có mang đi, nhưng đập chết đi, hắn lại cảm thấy đáng tiếc, mới giấu ở nơi này. Mạnh Tử Đào trước tiên nói giám định kết quả, sau khi nói rằng, Trịnh ca, ta cảm thấy đi, chúng ta có thể hay không thử một chút ôm cây đợi thỏ. Ý đồ này không sai. Tử Đào, cảm tạ ngươi. Trịnh Tông Tiên ánh mắt sáng lên. Suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý. Nếu đồ vật không có đập chết, vậy chủ nhân liền có thể chính mình hoặc là phái người đến đem đồ vật lấy về. Vì lẽ đó ôm cây đợi thỏ cũng là một ý định không tồi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Việc này cái nào dùng tạ. Coi như ta không nói, ngươi lập tức cũng có thể nghĩ đến. Huống hồ, ta người này chỉ có thể ra nghĩ kế. Cụ thể công tác, phải nhờ vào các ngươi. Ngươi nha, cũng đừng khiêm nhường như thế. Trịnh Tông Tiên cười ha ha, liền đem nhiệm vụ bố trí xuống đi. Chờ bên này chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ đối phương chính mình tới cửa. Chấm dứt chuyện bên này. Trịnh Tông Tiên lái xe mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân trong thành. Hàn huyên một hồi thiên. Trịnh Tông Tiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, Tần Sâm Lâm phái người điều tra ngươi sau khi, ngươi có gặp phiền toái gì hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, khả năng lần trước ta đi gấp đi, không gặp phải phiền toái gì. Trịnh Tông Tiên nói rằng, việc này vẫn kéo cũng không được, Nếu không ta trực tiếp đem người tóm lại bên trong cục đi thôi. Cũng được, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, chuyện như vậy lâu tha không dứt xác thực không được. Vẫn là giải quyết nhanh chóng đi. Tử Đào, một hồi có chuyện gì không? Trịnh Tông Tiên hỏi, Mạnh Tử Đào trả lời. Ta ở Dĩnh Đô cái nào còn có chuyện gì? Làm sao? Trịnh Tông Tiên cười nói. Vậy được, ta dẫn ngươi đi một nhà bản địa đặc sắc quán cơm. Bảo đảm để ngươi ăn được lưu luyến quên về. Mạnh Tử Đào cười nói. Đó là đương nhiên được. Xem ra hôm nay lại có thể đại no khẩu phục. Xe đứng ở một nhà cổ hương cổ sắc quán cơm trước. Lúc này chu vi đã ngừng đầy ô tô. Xem ra này quán cơm làm ăn cực kỳ phát đạt. Mà dùng Trịnh Tông Tiên lời nói tới nói. Nếu như hắn không phải là cùng ông chủ có giao tình. Hiện tại đến căn bản đính không đúng chỗ trí. Trịnh Tông Tiên quen tay làm nhanh địa đi tới một căn phòng nhỏ. Trêu đùa đẹp đẽ người phục vụ vài câu. Liền bắt đầu gọi món ăn. Tử Đào, ngươi có hay không ăn kiêng? Không có. Dựa theo ý của ngươi điểm đi. Trịnh Tông Tiên nói. Được, vậy chúng ta trước tiên tới một người ngư cao. Nơi này ngư cao tốt vô cùng. Đề cử ngươi lúc trở về. Có thể mang một ít. Ngươi trước khi đi gọi điện thoại cho ta. Ta đưa tới. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy thì cảm tạ Trịnh ca. Này, này có cái gì tốt khách khí. Trịnh Tông Tiên khoát tay áo một cái. Tiếp theo lại điểm thật mấy món ăn. Bởi vì mọi người đều không phải rượu ngon người. Cuối cùng chỉ cần đồ uống. Nơi này mang món ăn tốc độ còn có thể. Người phục vụ đầu tiên là bưng lên mấy thứ mở vị tiểu trà. Không một hồi, Trịnh Tông Tiên tán thưởng ngư cao liền lên đến rồi. Trịnh Tông Tiên làm cái xin mời thế. Mau nếm thử con cá này cao. Làm rất địa đạo. Mạnh Tử Đào cắp lên một khối trắng như tuyết ngư cao. Thả vào trong miệng. Mùi vị đó thực sự là ngư hàm hương vị thịt. Thịt có cá hương. Mùi thơm ngát non mềm. Vào miệng. Lối vào tức dung. Làm người cả đời đều khó mà quên được. Trịnh Tông Tiên cười nói. Như thế nào? Không sai chứ. Ăn quá ngon. Mạnh Tử Đào hướng về Trịnh Tông Tiên dựng thẳng lên ngón cái. Lại gắp một khối thả vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Trịnh Tông Tiên cùng đại quân nhìn ra cũng có chút không nhịn được. Mang theo bắt đầu ăn. Trong chớp mắt, một bàn ngư cao cũng chỉ còn sót lại tô điểm. Sau đó, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Trịnh Tông Tiên cũng cho Mạnh Tử Đào nói ngư cao lai lịch. Sở nhiều người thích thực ngư. Kinh đô ngư hào cũng là cực kỳ phong phú. Có người nói, kinh đô có một nhà ngư quán chuyện làm ăn tương đối khá. Ông chủ đặc biệt ao nuôi cá. Lấy hoạt tiên thu hút thực khách. Một năm mùa hè thời tiết. Chuyện làm ăn đột nhiên thanh đạm lên. Ngư bán không xong. Còn lại không ít. Có chút còn chết rồi. Chủ quán nhất thời không nỡ ném mất. Thẳng thắn mò đi ra đi đâm. Trùng tịnh đầy vết bẩn chặt thành thịt nát. Thêm đậu hũ cùng lòng trắng trứng làm cao. Lại tung trên rượu đế đi tinh. Vào lung hấp. Trưng thục sau. Một luồng mùi cá tràn ngập chủ. Ông chủ cảm thấy không sai. Ngày kế gọi chủ công đem ngư cao cắt thành khối hình. Rội trên các loại gia vị lại trưng. Thả tới cửa bán ra. Càng bị thực khách một cướp mà quang. Từ đây, nhà này ngư quán chuyên doanh đặc sắc ngư cao. Phát ra đại tài. Sau khi ngư cao ở chế tác bên trong. Chủ công lại sửa đổi không ngừng. Chất lượng càng ngày càng tốt. Từng dự khắp kinh thành. Liền hoàng thân quý thích cũng phái người trước tới mua. Mãi đến tận thanh triều. Vẫn là một đạo cung đình món ăn. Có người nói Càn Long hưởng qua kinh cá mập cao sau bật thốt lên mà vịnh. Thực ngư không gặp ngư. Dễ thương hoa bách hợp cao. Trịnh Tông Tiên nói rằng. Hiện tại ngư cao càng làm càng tinh mỹ hơn. Mấy người dùng ngư cùng mỡ thịt làm cao. Lại dùng thịt heo. Củ từ chờ chế thành thịt hoàn. Thịt hoàn lót đáy. Ngư cao thả ở phía trên. Cuối cùng lấy đỗ mảnh. Eo mảnh nấu nướng nắp mũ. Nhiều món ăn cộng bát. Có điều đi. Ta cảm thấy trái lại không có đơn thuần ngư cao làm đến mỹ vị. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Cũng là. Liền lấy cảm giác của ta tới nói. Nguyên liệu nấu ăn vẫn là càng đơn giản. Càng có thể đột xuất nó mùi vị. Quá nhiều rồi. mùi vị cũng là tạp, không dễ dàng điều hợp. Trịnh Tông Tiên đồng ý nói. Đúng, chính là cái này lý. Đến, này ba tiên đậu ra cũng không sai. Các ngươi nếm thử, chấm ngoặc kép. Sau đó, từng đạo bản địa món ăn nổi tiếng bưng lên bàn đến. Đại gia ăn được khen không dứt miệng. Cuối cùng người phục vụ bưng lên một đại bát sớm đường diện. Mạnh Tử Đào nhìn mặt điều ở du bạch canh loãng dưới ẩn hiện. Trắng mịn thịt gà cùng thịt heo. Khô vàng thiện ngư, thêm vào xanh tươi hành thái. Chỉ là nhìn ngay ở gây xích mích hắn vị. Sau khi ăn ở trong miệng, mì sợi dẻo dai, thoải mái hoạt, nước ấm bên trong có gà, ngư, hương vị thịt, tiên mà không chán, thiện ngư tô hương, thịt gà tươi mới, gầy thịt thuần hương hội tụ. Trong nháy mắt liền chinh phục Mạnh Tử Đào nhũ đầu. Một bát mì sợi xuống. Mạnh Tử Đào nói một tiếng thoải mái. Quay về Trịnh Tông Tiên cười nói. Chờ ta trở lại, nhất định sẽ đối với nơi này nhớ mãi không quên. Trịnh Tông Tiên cười ha ha nói. Vậy ngươi liền thường đến đây đi. Vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.